Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 333, tâm ý, xí xe vì quay chụp tù phạm, làm rất chuẩn bị thêm. Hắn đối với bộ tiểu thuyết này đầy cõi lòng nhiệt tình. Lại hắn cũng không phải là không có kinh nghiệm người mới đạo diễn. Hắn biết tại người xem khẩu vị cùng hứng thú của hắn yêu thích ở giữa ứng làm như thế nào gồm cả. Răng sắt luôn có một loại cảm giác, nếu là nàng có thể nhờ vào đó sự tình tranh thủ đến xí xe càng nhiều hào cảm. Lần này không thể ra diễn, mê thất chi thành không nhất định chính là cái tiếc nuối. Cùng Hạ Siêu Quần nói ngủ ngon, nàng cúp điện thoại chuẩn bị đi ngủ, nào biết điện thoại còn không có đóng cơ, Bùi Dịch điện thoại lại đánh tới. Sắt sắt thanh âm của hắn trầm thấp, gọi ra răng sắt danh tự trong nháy mắt. Răng sắt cảm thấy toàn thân đều như nhũn ra. Ngày hôm nay ngươi bên trên tin tức, xảy ra chuyện gì sao? Người khác tại Quảng Châu, nhưng liên quan tới răng sắt tin tức, hắn mỗi đầu đều tất nhìn. Ngày hôm nay răng sắt lên tin tức trang đầu đầu đề. Lại lâm thời đột nhiên tin tức bị lột xuống, thẳng đến cuối cùng trên mạng rốt cuộc không lục ra được nửa chút tin tức. Bùi Dịch cảm thấy có chút rất không thích hợp. Sắp sửa trước đó rút sạch gọi điện thoại tới, đang cùng Hạ Siêu Quần cho tới chuyện này thời điểm, răng sắt còn có thể chấn định, còn có thể nghĩ biện pháp đem xấu nhất sự tình thay đổi thành đối với mình có lợi tình huống. Thế nhưng là Bùi Dịch tại đặc biệt gọi điện thoại tới, hỏi nàng chuyện này thời điểm, răng sắt lại đột nhiên cảm thấy hốc mắt chua xót, không có việc gì, nàng đầu tiên là theo thói quen lắc đầu. Đằng sau lại nghĩ tới hắn là bởi vì quan tâm mình, mới có thể đặc biệt gọi điện thoại tới, nàng tổng không thể mọi chuyện giấu giếm hắn, đem hắn ngăn trở mờ, nàng thói quen như vậy cũng không tốt, có chuyện gì không thể đều khiến Bùi Dịch đi đoán, nàng nghĩ đến mình cùng Gia Gia ở giữa, rất nhiều lời lúc trước từng có nhiều như vậy cơ hội có thể nói ra, hết lần này tới lần khác bởi vì tính cách của nàng. Khiến cho tổ tôn ở giữa đều có rất nhiều hiểu lầm ni răng sắt không hy vọng mình cùng Bùi Dịch. Ở giữa cũng là tình huống như vậy, thượng thiên sẽ không tổng cho nàng cơ hội, có chút quen thuộc nàng cũng hẳn là muốn đổi. Nàng do dự một chút, thử đem mình ý nghĩ trong lòng đối với hắn buông ra đến. Chỉ là tối hôm qua ngươi vừa lên máy bay không lâu, xí xe liền cho ta phát tin tức tới. Đề cập hắn sắp khởi động máy phim mới, trong phim có cái nhân vật rất thích hợp ta, hỏi ta có hứng thú hay không, tính cách của nàng như thế nào. Bùi Dịch hiểu rõ nhất, nàng sẽ rất ít có hướng người tố khổ thời điểm, có chuyện gì cũng thích chôn trong tim môn sơ mặc dù không rõ nàng vì sao lại đem chuyện như vậy. Nói cho mình nghe, nhưng Bùi Dịch vẫn nhịn mừng rỡ, nhẹ nhàng trả lời một câu. Ân, giọng điệu nhẹ giống như là sợ đã quấy rầy nàng. Sợ nàng sau một khắc lại đem chính mình bao vây lại. Sự tình lúc đầu 10 phần giữ bí mật, nhưng bị phóng viên chụp tới trắng trợn tuyên dương. Cuối cùng cái này quay chụp cơ hội khả năng liền đã mất đi, răng sắt đem chuyện đã xảy ra đơn. Giản đề một lần, Bùi Dịch giận dữ, ta đã cảm thấy là lạ. Nhiếp Đạm bọn họ chuyện gì xảy ra? Hắn trở về Quảng Châu một ngày, liền ra chuyện như vậy, Bùi Dịch người cũng không ngốc, từ răng sắt nâng lên xí xe sắp khởi động máy phim mới. Đến bởi vì tin tức làm lớn chuyện mà sai mất cơ hội. Cái này phía sau hẳn là có người động tay chân, có lẽ là muốn cướp cơ hội này, ta rõ ràng, Bùi Dịch đều có thể nghĩ thông suốt sự tình. Răng sắt tự nhiên nghĩ ra. Thậm chí trong nội tâm nàng đã ẩn ẩn có đối tượng hoài nghi. Chỉ sợ Thế Kỷ Ngân Hà cùng Hạ Siêu Quần hẳn là trong lòng đều rõ ràng chuyện này là ai làm ra. Cho nên sau đó mới có Thế Kỷ Ngân Hà muốn đền bù nàng. Hỏi nàng có nguyện ý không đón lấy Ninh Chiêm Bình phim mới. Đây là Lạ Ẩn đang chơi cân bằng chi đạo đâu. Quay lại ta giúp ngươi báo thù. Bùi Dịch nghiến răng nghiến lợi. Ta cũng không tin, ta mới đi bao lâu, không cần, răng sắt lắc đầu. Cười kéo một chút gối đầu, nằm xuống, chuyện này ta muốn mình tới, trên thực tế phim nhân vật tại không có định ra thời điểm. vốn là sẽ có người tranh đoạt, nhất là Mê Thất Chi Thành cơ hội khó được. Có người coi trọng làm thủ đoạn cũng là bình thường, chỉ là nàng nhập hành đến nay, mọi chuyện thuận lợi, lần thứ nhất đụng phải chuyện như vậy thôi. Ngươi còn nhớ rõ Diêu Tường sao? Giang Sát thanh âm nũng nịu, mang theo đối với hắn thận trọng tin cậy. Lúc này kỳ thật hắn cảm thấy nàng hẳn là chỉ mở miệng gọi hắn. Nhưng có lẽ là đêm nay Quảng Châu thời tiết quá tốt. Bóng đêm quá đẹp, nàng dịu dàng mềm giọng lại xuyên thấu qua tay lạnh như băng cơ vang ở bên tai. Khiến cho hắn say mê, cho dù là nàng nâng lên là tên người khác, Bùi Dịch lại cảm thấy chỉ cần nàng cùng hắn nói chuyện. Hắn cái gì đều thích, đương nhiên nhớ kỹ, Diêu Tường không phải cái gì nhân vật trọng yếu. Nhưng hắn lại khiến Bùi Dịch khó mà quên. Hắn cùng sau khi trùng sinh Giang Sắt lần thứ nhất liên hệ. Cùng cái này Diêu Tường thoát không được quan hệ. Hắn trong thang máy dây dưa Giang Sắt, Bùi Dịch sau đó đang điều tra Diêu Tường người này. Nhớ tới chuyện này lúc, mỗi lần đều cảm thấy sợ không thôi. Hắn lần thứ nhất may mắn mình lúc ấy tính tình xấu. Cùng Diêu Tường một lời không hợp liền đánh lên, nếu không theo tên tiểu nhân này phẩm tính. Chỉ sợ Giang Sắt muốn ăn một chút thua thiệt, mà không có lúc đó một lần kia liên hệ, không có chuyện sau Nhiếp Đạm nhất thời hưng khởi đi điều tra. Khả năng hắn căn bản sẽ không chú ý tới Giang Sắt. Lấy nàng tính cách, khả năng cả một đời đều sẽ cùng mình cả đời không qua lại với nhau. Ta ngày hôm nay thấy được hình của hắn, hắn bị cảnh sát mang đi lúc ảnh chụp, Bùi Dịch không chút do dự liền nói. Hắn xứng đáng. Diêu Tường không phải người tốt, tại trong vòng thanh danh bại hoại, hắn rơi xuống dạng này hạ trang, cũng là chuyện đương nhiên. Trên thực tế hơn một năm nay đến nay, Nhiếp Đạm một mực có tại tìm hắn để gây sự. Lần này Hạ Siêu Quần cố ý muốn bước phát triển mới nghe đem Giang Sắt cùng Si Xê gặp mặt sự tình. Đẩy xuống đi, chi như vậy thuận lợi, cùng Nhiếp Đạm phía sau hỗ trợ cũng là thoát không được quan hệ. Hắn có sống hay không nên tạm không nói đến, ta nghĩ lên lúc ấy, đụng phải Diêu Tường lúc, là ta tiếp bộ hai kịch nàng tại đoàn làm phim đụng phải Diêu Tường. Khi đó Diêu Tường là, làm giả hóa thật đoàn làm phim nhà sản xuất phim. Cao cao tại thượng, lúc ấy đới giai đắc tội hắn, tới tay nhân vật cũng bị người thay thế, lúc trước Diêu Tường đã từng cảnh tượng như vậy. Nhưng hôm nay mới mấy năm. Liền trở thành đá đặt chân tiến vào nhà tù, Diêu Tường sự tình cũng là cho Giang Sắt một cái nhắc nhở. Không có chuyện gì là đã hình thành thì không thay đổi. Ngày hôm nay nàng phong mang tất lộ, ngăn cản con đường của người khác, nhưng lại địa vị không đủ bị người chỉnh, ai biết sẽ có hay không có một ngày, người khác cũng có thể cắm cái này té ngã đâu. Hai người thiếp điện thoại di động nói chuyện. Nàng lần thứ nhất cố gắng thử đem chính mình ý tưởng chân thật triển hiện tại Bùi Dịch trước mặt. Cùng hắn nhắc tới mình 6 tháng cuối năm muốn đi thực tập sự tình. Nhắc lên gần nhất đọc sách, nâng lên đối với tù phạm khát vọng. Nàng nói đến càng nhiều, Bùi Dịch vượt không bỏ được tắt điện thoại. Hắn lại một lần nữa cảm thấy mình ly Giang Sắt thật sự quá xa. Hắn lúc này muốn đụng chạm nàng, nắm tay của nàng. Hôn lấy nàng, nghĩ thấy được nàng lúc nói chuyện trên mặt biểu lộ, nghĩ trên người nàng hương thơm mà ni nàng trong thanh âm lộ ra chút buồn ngủ. Không có có công việc thời điểm, nàng luôn luôn ngủ được rất sớm. Hai người bất chi bất giác hàn huyên gần một canh giờ. Đã đem gần một điểm mà ni, sắt sắt, muốn ngủ sao, ân, thanh âm của nàng hữu khí vô lực. Cái này một tiếng hừ nhẹ giống là một thanh mang theo câu bàn chải. Xuyên thấu qua microphone truyền vào lỗ tai hắn bên trong, nhẹ nhàng quét qua, móc tại tâm hắn bên trên, hắn nhịn không được theo gấp điện thoại di động, hưng phấn đến căn bản ngủ không được, đã nghĩ lại cùng với nàng phiếm vài câu, lại không đành lòng nghe nàng lên dây cót tinh thần ngữ điệu. Gần nhất càng trễ nguyên nhân, ta đến giải thích một chút, kỳ thật rất không có ý tứ giải thích. Bởi vì ta không phải là vì giảm béo báo cái kiện thân ban nha. Kết quả huấn luyện viên đoán chừng nhắm ngay ta là vận động viên hạt giống tốt. Mỗi lần đi đều để ta giống luyện tập thiết nhân ba loại. một bộ sang năm xã khu thế vận hội Olympic muốn phái ta ra sân tư thế. Khiến cho ta mỗi lần đều là từ trong phòng thể hình bò ra tới. Bi kịch nhất chính là, rõ ràng vì giảm béo đi, kết quả vận động xong lại đói vừa mệt, ăn đến càng nhiều, thể trọng còn từ từ tại trướng. Có ta như thế bi kịch người nha, nếu không cho ta điểm nguyệt phiếu an ủi ta một chút. Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.